Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là khi hai người cùng đi đến dự một bữa tiệc ở Thịnh Thế, đứng trước sự khiêu khích của một đám phụ nữ trong giới giải trí, Mạc Tử Yên im lặng chịu đựng. Nhưng đám người này lại được nước lấn tới, không những buông lời khiến người khác khó chịu mà còn cố tình gây sự, đổ rượu vang vào người cô, ý đồ muốn cô xấu mặt. Đúng lúc đó, Ám Dạ Dật xuất hiện. Anh như hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, ôn hòa nho nhã, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Sự tự tin của anh khiến cô cảm thấy an tâm. Khi đó, Mạc Tử Yên biết được người đàn ông này không phải không xứng với cô, mà là cô không xứng đáng với anh. Thân thể Mạc Tử Yên run lên, bừng tỉnh, cúi đầu phát hiện anh đang hôn lên từng tấc da thịt của cô. Anh như một nhà thám hiểm đi khai phá một vùng mới chưa có người đặt chân đến. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của thân thể khi nụ hôn anh đặt xuống. Ruột, đừng. Cô thở dốc, cánh tay vội vàng ngăn cản hành động kế tiếp của anh. Nụ hôn anh như cuồng phong lốc xoáy, nhanh chóng lướt qua từng nơi trên da thịt cô. Trước sự cuồng nhiệt ấy của đối phương, trái tim cô rung động mãnh liệt, cánh tay tựa như vô lực, vốn không thể ngăn cản được anh. Hai chân Mạc Tử Yên định dễ dụa, nhưng lại vô tình ma sát vật nam tính bên dưới, khiến Ám Dạ Dật hô hấp không thông. Nhìn cảnh tượng trước mặt, bất kỳ người đàn ông nào cũng nhịn không được mà rung động, huống hồ đó lại là người phụ nữ của bản thân. Hạ thân bị thiêu đốt đến phát đau, dục vọng kêu gào thảm thiết muốn giải tỏa, nhưng Ám Dạ Dật vẫn cắn răng nhẫn nhịn, bởi còn chưa phải lúc. Bây giờ anh vẫn chưa thể động vào cô. Đây là lần đầu tiên của cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh không muốn cô phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút. Tay anh chậm chậm vuốt ve một bên no đủ của cô. Anh có thể cảm nhận được nụ hoa trong tay đang run rẩy không ngừng. Một tay vuốt ve bụng cô. Anh muốn mang cho cô một cảm giác thoải mái nhất có thể. Ruột. Đôi mắt Mạc Tử Yên lúc này đã mông lung, bất chợt hờ nhẹ. Trước sự trêu chọc của anh, cô chỉ có thể bất lực chấp nhận. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không làm em đau. Anh nhẹ giọng an ủi, hô hấp nóng rực của anh phả qua tai, khiến thân thể cô như tê dại, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Bàn tay anh từng bước đi xuống, đến hoa viên cấm kỵ của cô. Anh vừa định chạm vào, thì một bàn tay trắng nõn khác đã nhanh chóng ngăn chặn hành động của anh. Mạc Tử Yên lúc này đã bừng tỉnh, tuy nhiên đôi mắt vẫn phiếm hồng, môi mỏng mím lại, bộ dạng vô lực tựa như con thỏ nhỏ chịu sự khi dễ của đại sói xám. Ruột, xin anh. Hai má cô lúc này đã hồng như quả đào, toàn thân nóng rực, hô hấp phập phồng không thông, khiến bộ ngực bên dưới dao động. Bộ dạng bị hoặc như vậy, cho dù cao tăng đắc đạo cũng cam bái hạ phong, huống hồ là một người đàn ông bình thường như anh. Anh còn chưa bắt đầu, sao em lại xin anh rồi? Ám Dạ Dật cố hiểu sai ý cô. Anh biết rõ tính tình của cô. Cô luôn mang một tư thái cao ngạo như công chúa trước mặt người khác. Nhưng ở trước mặt anh, cô lại hoàn toàn giống như một người khác. Dịu dàng, tinh nghịch, thanh khiết đơn thuần. Đối với người con gái trước mặt, dù là ai cũng không muốn cô phải chịu tổn thương. Xấu xa. Mạc Tử Yên trong lòng thầm mắng người đàn ông trước mặt này vạn lần. Rõ ràng ý cô không phải như vậy. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh lại cố tình hiểu sai ý cô. Rõ ràng là anh có ý khi dễ cô. Nhìn về mặt của cô gái đối diện, anh liền biết cô đã bị bản thân chọc giận, tâm trạng căng thẳng sớm đã bị vứt bỏ sang một bên. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Mạc Tử Yên chính là ngây thơ như vậy. Tuy rằng tính tình cô có chút kiêu ngạo, người khác thường khó gần, nhưng bản tính không xấu. Trước mặt anh, cô luôn là một cô gái nhỏ dịu dàng, dễ bị bắt nạt. Ám Dạ Dật nhẹ nhàng thâm nhập ngón tay vào hoa viên bí mật của cô. Động tác anh không lớn nhưng vẫn khiến cô đau đến nhíu mày. Nơi cấm kỵ bị xâm nhập, đóa hoa điên cuồng bài xích ngón tay. Mạc Tử Yên đau đến bật khóc nhưng lại cắn môi cam chịu. Đây là đêm tân hôn của hai người. Cô biết rõ điều này có ý nghĩa thế nào. Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vật nam tính nóng rực đang dán sát vào cô. Cô biết anh khó chịu giống như cô, cho nên cô cũng không muốn phá hoại không khí giữa hai người. Trong phòng, nhiệt độ nóng dần lên. Anh ra sức trêu đùa nơi tư mật của cô. Không biết bao lâu, đóa hoa cũng bắt đầu ẩm ướt. Đau đớn dần được thay thế bằng cảm giác dễ chịu. Mạc Tử Yên không chịu nổi sự trêu chọc của anh. Môi khẽ mở, kêu lên những tiếng rên yêu kiều. Da thịt cô cả người phiếm hồng mê người. Nơi tư mật trào ra hương vị nồng đậm. Ám Dạ Dật đưa tay cởi quần áo. thân hình anh cũng trần trụi trước mặt cô, không chút che đậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net